Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, tàn sát. Hồng Hoang Đại Địa bên trên, tại yêu tộc Thiên Đình trưởng khống phạm vi bên trong, yêu tộc không có dấu hiệu nào đối nhân tộc triển khai có kế hoạch đồ sát. Trong đó, Đông Thắng Thần Châu nhân tộc còn tương đối may mắn một chút. Dù sao, tại Côn Luân Sơn, Thủ Dương Sơn này địa phương phụ cận, liền xem như yêu tộc cũng không dám làm càn. Nhưng mà, Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc lại không có may mắn như vậy. Nam Thiệm Bộ Châu vốn là yêu tộc đại bản doanh, mặc dù về sau yêu tộc trọng tâm di chuyển đến 36 trọng thiên. Nhưng là đối với Nam Thiệm Bộ Châu hiện tại yêu tộc vẫn là có cực đại lực khống chế. Bởi vậy, trong thời gian cực ngắn, toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc đại bộ phận bị yêu tộc tàn sát không còn. Phóng tầm mắt Nam Thiệm Bộ Châu cũng tìm không được nữa một cái thành quy mô nhân tộc bộ lạc. Ngoài ra, lại thêm Đông Thắng Thần Châu bị tàn sát nhân tộc, dòng dã 1/4, đến hàng chục tỷ nhân tộc táng thân tại yêu tộc đồ đao phía dưới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hồng Hoang cũng có chút lộn xộn. Đây là vì sao đâu? Mặc dù nói những năm gần đây nhân tộc dần dần có trở thành kế phu yêu sau Hồng Hoang thứ ba đại tộc xu thế, nhưng là cái kia cũng chỉ là xu thế mà thôi. Mặc kệ là cùng Vu tộc vẫn là yêu tộc so sánh, nhân tộc nội tình còn có cường giả số lượng cũng kém xa lắm đâu. Chẳng lẽ nói yêu tộc là sợ đến lúc đó bọn hắn cùng Vu tộc đánh cái lưỡng bại câu thương bị nhân tộc nhặt được tiện nghi? Trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân, các loại suy đoán cũng sinh ra. Bất quá, mặc kệ là cái gì suy đoán cũng không cải biến được một sự kiện. Đó chính là yêu tộc đối nhân tộc đồ sát vẫn còn tiếp tục. Tựa hồ là ghét bỏ trước đó đồ sát số lượng không đủ. Yêu tộc đồ sát bộ đội tại quét sạch Nam Thiệm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu tuyệt đại bộ phận khu vực về sau, không chỉ chia binh tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu đi đồ sát Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc bộ lạc, thậm chí có yêu quân đều đem chủ ý đánh tới Trung Châu nhân tộc trên thân. Trong lúc nhất thời, trừ Bắc Câu Lô Châu, cùng số rất ít động thiên phúc địa, Linh Sơn Đại Xuyên chung quanh, toàn bộ Hồng Hoang tựa hồ đã không có nhân tộc đất dung thân. Nhân tộc số lượng tại lấy một cái tốc độ kinh người giảm mạnh. Nhân tộc gặp phải kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay. Thủ Dương Sơn, một tòa phổ thông thông đạo quán nhỏ. Chỉ nhìn bề ngoài, người rất khó tưởng tượng này lại là Tam Thanh đứng đầu. Lục Thánh Chi Nhất Thái Thanh Thánh Nhân Lão Tử Đạo Quán. Đạo quán bên ngoài, một tên một thân mộc mạc đạo bào thanh niên quỳ gối đạo quán nhỏ trước cửa. Xem ra tựa hồ đã quỳ thật lâu. Hắn không phải người khác, chính là lão tử duy nhất đệ tử nhập thất, đã từng nhân tộc họ Phong thị tộc tộc trưởng Phong, hiện tại đạo môn môn đồ. Huyền Đô khẽ than thở một tiếng theo trong đạo quan truyền ra. Lão tử thanh âm chậm rãi tại Huyền Đô vang lên bên tai. Đứa ngốc, bộ lạc của ngươi sư phụ đã đáp ứng giúp ngươi chiêu khán. Ngươi còn cầu cái gì đâu? Cầu sư tôn cứu người tộc. Huyền Đô dập đầu, hờ hững nói, đây là nhân tộc tại trở thành thiên địa chi chủ trên đường cần phải trải qua kiếp nạn. Sư phụ cũng vô pháp xuất thủ. Sư phụ duy nhất có thể đáp ứng ngươi chính là phù hộ bộ lạc của ngươi, cùng Thủ Dương Sơn phụ cận nhân tộc. Lão tử thở dài, Huyền Đô mặt không hề cảm xúc. Hắn thản nhiên nói, thế nhưng là nhân tộc chưa từng có nghĩ tới muốn trở thành thiên địa chi chủ. Vu yêu muốn đi tranh, vậy liền để bọn hắn đi tranh. Nhân tộc chỉ nghĩ phải sống cho tốt. Lão tử im lặng, hắn không nói gì, nhưng mà lại đã biểu lộ thái độ của mình. Huyền Đô nói hắn đương nhiên biết rõ, chỉ là Vu yêu cường thế, liền xem như thánh nhân cũng không cách nào chen chân. Bây giờ 6 vị thánh nhân, năm vị đều đã đem bảo đặt ở nhân tộc trên thân. Phải chăng làm này thiên địa chi chủ, như thế nào nhân tộc chính mình có thể quyết định đâu? Vì đạo thống, bọn hắn những này thánh nhân liền xem như đẩy cũng phải đem nhân tộc đẩy lên thiên địa chi chủ trên. Ghế ngồi a, lão tử trầm mặc, Huyền Đô quỳ hoài không dậy, Thủ Dương Sơn bên trên một mảnh tĩnh lặng, Côn Luân Sơn, Nguyên Thủy lấy xuống giới hạn, Côn Luân Sơn phương viên trăm vạn dặm bên trong, yêu tộc đại quân cấm chỉ đi vào. Vô số sống nhờ tại Côn Luân Sơn phụ cận nhân tộc bởi vậy đối vị này Ngọc Thanh Thánh Nhân cảm động. Đến rơi nước mắt, Đông Hải Tân, Thông Thiên Giáo chủ lấy xuống cấm địa. Trăm vạn dặm bên trong yêu quân cấm chỉ đi vào. Tây Ngưu Hạ Châu, đối mặt tiến vào Bắc Câu Lô Châu đồ sát nhân tộc yêu quân. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai vị này Tây Phương Thánh Nhân đồng dạng lựa chọn chẳng quan tâm. Bất quá, bọn hắn đồng dạng tại Linh Sơn chung quanh lấy xuống trăm vạn dặm cấm địa. Yêu quân không được đi vào, đồng dạng thu hoạch được một sóng lớn tín ngưỡng. Đồng dạng tại Tây Ngưu Hạ Châu, Vạn Thọ Sơn trong vòng phương viên mấy chục dặm, bởi vì Trấn Nguyên Tử tồn tại, cũng là trở thành yêu quân cấm khu, nhân tộc tịnh thổ, trong lúc nhất thời. Trừ Bắc Câu Lô Châu cùng Bất Chu Sơn phụ cận nhân tộc, toàn bộ hồng hoang bên trên địa phương khác nhân tộc hoặc là bị tàn sát, hoặc là bị chia cắt. Bên ngoài 36 tầng trời, một viên hồng tú cầu bị ngăn ở trong hỗn độn, một cây quải trượng, một thanh ngọc như ý, một thanh kiếm, một cái nhánh cây, một tòa đài sen phong kín hồng tú cầu sở hữu đi hồng hoang con đường. Hoa hoàng ngày chung, nữ hoa sắc mặt khó coi dọa người. Mấy người các ngươi, làm có hơi quá, lạnh lẽo thanh âm theo hồng tú cầu trung truyền ra. Không đợi đáp lại, liền tiếp tục nói, chẳng lẽ các ngươi không nên ép ta tự mình xuất thủ sao? Ai, nữ hoa sư muội, coi như ngươi xuất thủ, lại có thể thế nào đâu? Dù sao, ngươi không chỉ có là nhân tộc thánh mẫu. Vẫn là yêu tộc hoa hoàng, khẽ than thở một tiếng, một thanh âm theo cây kia quải trượng trung truyền ra, thản nhiên nói, đơn giản một câu lại làm cho nữ hoa không có thanh âm. Yêu tộc đồ sát nhân tộc, đối với cái khác năm vị thánh nhân tới nói đều là truyền bá chính mình đạo thống cơ hội tốt. Chỉ có nàng, là khó xử nhất một cái kia, nàng là nhân tộc thánh mẫu. Cũng là yêu tộc hoa hoàng, nhất là chiêu yêu phiên tại trong tay nàng hiện tại, coi như nói một câu nàng là yêu tộc chi chủ cũng không đủ. Chính như lão tử nói, coi như nàng xuất thủ lại có thể thế nào rồi? Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, yêu tộc cùng nhân tộc phát sinh xung đột, chú định để nàng khó mà lựa chọn. Hừ lạnh một tiếng, nữ hoa lạnh giọng nói. Tốt nhất đừng để bản cung biết lần này là ai ở sau lưng tính toán. Nếu không, hừ, nói xong, hồng cầu rốt cục thối lui. Thấy thế, phía sau thao túng năm kiện pháp bảo còn lại năm vị thánh nhân cũng là đại đại thở dài một hơi. Lúc trước tranh đoạt kia cuối cùng một đạo hồng mông tử khí thời điểm. Nữ hoa đã cho thấy hịch lực mang tính áp đảo, nếu như không phải tình huống bức bách. Không người nào nguyện ý đối địch với nữ hoa. Bất quá, nữ hoa mặc dù thối lui, nhưng là câu nói sau cùng kia nhưng là làm cho người suy nghĩ sâu xa. Lần này yêu tộc đồ sát nhân tộc luyện bảo, đối với những người khác tới nói có lẽ là cái bí mật. Nhưng là bọn hắn đương nhiên là rõ ràng tiền căn hậu quả. Nhưng mà chính là bởi vì rõ ràng tiền căn hậu quả. Vì lẽ đó bọn hắn mới càng biết sinh lòng lo nghĩ. Mặt ngoài đến xem, lần này là cửu anh trong lúc vô tình phát hiện nhân tộc hồn phách bí mật. Tiếp theo đưa tới yêu tộc đối nhân tộc đồ sát. Nhưng là vấn đề lại tới, cửu anh luyện chế pháp môn là từ đâu mà đến đâu? Bất luận cái gì luyện chế đều cần đặc biệt pháp môn. Coi như nhân tộc hồn phách hoàn toàn chính xác có thần gì. nhưng là nếu như không thể muốn pháp cũng là uổng phí. Thế nhưng là cửu anh hết lần này tới lần khác liền nắm giữ phương pháp. Còn vừa vặn phát hiện loại phương pháp này đối vu tộc chân thân khắc chế. Đây hết thảy, khó tránh khỏi có chút thật trùng hợp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ